Thế thân tình cũ là ảnh hậu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, Lạc Mộ An từ bên ngoài chờ về, trên tay còn cầm mấy tập tài liệu. Cô bé đi đến trước mặt Thời Tranh, đặt mấy tập tài liệu xuống bên cạnh cô, giọng điệu không che giấu nổi phấn khích, nói: "Chị Thời Tranh, công ty thực phẩm này muốn chị là người đại diện cho họ nè. Là công ty lớn đó, chị muốn tham gia không?" Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Lạc Mộ An khi nhắc đến công ty đó, Thời Tranh liền biết cô bé muốn gì. Cô nở nụ cười bất đắc dĩ, gõ nhẹ lên trán Lạc Mộ An. "Rõ ràng là em muốn ăn thì có." Lạc Mộ An cười hì hì nói: "Thì do đồ ăn của công ty đó rất ngon mà." Thời Tranh nói rồi lật dở từng bản hợp đồng xem thử. Một lát sau cô mới chọn ra được hai bản ưng ý: "Chị chọn hai cái này, còn lại thì từ chối hết đi." "Em hiểu rồi, bây giờ em sẽ bàn lại với họ, nếu không có thay đổi thì chúng ta sẽ tiến đến ký kết." Lạc Mộ An nhìn hai bản hợp đồng mà Thời Tranh chọn cười tít mắt. Hiển nhiên, cô bé cũng khá thích đồ ăn do công ty này sản xuất. Bên cạnh đó, thời gian chụp cách hiện tại 1 tuần, đủ để cho Thời Tranh chuẩn bị. Sáng hôm sau, ngày cuối cùng của chương trình, tổ chương trình quyết định cho những khách mời tham gia thử thách nấu ăn, nguyên vật liệu là những thứ bọn họ trồng ở sau vườn của khu nghỉ dưỡng. Tất cả đều được bón bằng phân bón hữu cơ, cho nên rất an toàn. Còn ban giám khảo chính là Khương Đình, Lý Như Sơn và vợ chồng chủ của khu nghỉ dưỡng. Quan trọng nhất là cuộc thi lần này của bọn họ sẽ được phát trực tiếp trên mạng. Sau khi tiếng chuông báo hiệu thời gian nấu ăn bắt đầu vang lên, những khách mời liền chú tâm vào việc sơ chế nguyên liệu. Đương nhiên, đại diện tổ chương trình cũng không ngồi yên mà nhân lúc đó sẽ xuống phỏng vấn từng người một. Người phỏng vấn lần này là cô bé MC khoảng chừng 20 tuổi tên Tảo Vân Thanh. Nhìn mặt nộn nôn nhưng cô nàng đã dùng thực lực đánh bại rất nhiều đối thủ nặng ký để có được vị trí này. Ngày đầu gặp mặt, Thời Tranh có ấn tượng rất tốt với Tảo Vân Thanh, bởi vì khi nói chuyện với cô nàng này khiến cho cô có rất thoải mái, không cần phải nghĩ đến việc đôi khi bị người cố tình bới móc đời tư. Tuy nhiên, sau ngày quay đầu tiên, cô nàng cũng không có tìm đến Thời Tranh mà thay vào đó là nói chuyện điện thoại than thở với cô. Thời Tranh biết cô nàng thấy bất bình thay cho cô, nhưng ngay cả khi bất bình cô nàng cũng không thể giúp gì cô được. Dù sao thì trong tổ quay chương trình thì đạo diễn Khương mới là người ra quyết định ai đi, ai ở lại, miễn là không đụng đến người kim chủ nhét vào. Gần hết giờ, Thời Tranh cũng đã làm xong các món ăn chính, mùi thơm hấp dẫn tỏa ra khiến cho Tảo Vân Thanh có cảm giác đói bụng. Cô nàng chậm rãi tiến đến chỗ Thời Tranh, vừa đi vừa liếc mắt về phía Khương Đình, thấy ông ta cũng không có biểu hiện khó chịu ra mặt liền hớn hở sát vào cô. Tuy nhiên, khi Tảo Vân Thanh vừa đến cạnh Thời Tranh, trên màn hình liền xuất hiện bình luận mắng chửi của người xem. Ngay cả khi tổ đạo diễn của chương trình đứng ra giải thích mọi chuyện, thì bọn họ cũng không coi đó là thật. Bởi vì ngay khi chuyện đó nổ ra, cư dân mạng liền đào hết quá khứ của cô ra, ngoại trừ việc cô đang là tình nhân nhỏ của An Minh Chiết là không được công khai ra. Nhưng những người đó tỏ thái độ ghét bỏ Thời Tranh như vậy đều là vì họ cảm thấy cô không nên xuất hiện trong chương trình lớn như chương trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô sở hữu bề ngoài xinh đẹp thu hút một đám nhan khống, nhưng so về học vấn cô lại không có. Nếu Thời Tranh của đời trước nắm trong tay hai tấm bằng của đại học danh giá, thông thạo nhiều thứ tiếng, là đại tiểu thư trong gia đình danh giá được cha mẹ yêu chiều hết mực, thì nguyên chủ lại ngược lại. Nguyên chủ sinh ra ở vùng nông thôn hoang vắng, gia cảnh không tốt cho lắm. Cô có hai cô chị gái, cả hai đều đã lấy chồng, chị lớn học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh mới miễn cưỡng học hết cấp 3, sau đó thì nghỉ học. Chồng chị là một viên chức bình thường, lương tháng đủ để chi tiêu, một phần dùng để trả tiền thuê nhà, còn một phần nhỏ giữ lại để mua nhà. So với chị cả, thì cuộc sống của chị hai có phần tốt đẹp hơn. Chị ta hiện tại đang là phu nhân của một phú nhị đại, mà chồng chị ta còn hơn chị ta 27 tuổi. Ngay cả con chồng còn hơn chị ta 5 tuổi, nhưng cách biệt tuổi tác so với gia đình cô không quan trọng, mà quan trọng là tiền sính lễ nhà trai bỏ ra rất nhiều. Cứ như vậy, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp đem chị hai gả đi. Khi ấy, chị ta vừa tròn 16 tuổi. Sau khi thành công, gả, được chị hai, bọn họ liền đặt chú ý lên người Thời Tranh khi đó mới 13 tuổi. Tuy nhiên, bọn họ lại một xu cũng không muốn bỏ ra để nuôi dưỡng cô mà tất cả đều dành cho đứa con trai nhỏ của họ. còn nguyên chủ thì sẽ phải ăn đồ thừa mà em trai để lại, ngay cả quần áo cũng là đồ của các chị đã mặc qua. Nguyên chủ vốn học rất giỏi, nhưng vì bố mẹ không cho phép cho nên cô chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ. Sau khi nghỉ học, cô liền lên thành phố làm phục vụ trong một nhà hàng đồ Nhật, số tiền kiếm được một phần dùng để trả tiền nhà, còn lại đều bên gia đình cô bòn rút. Hơn nữa, chủ nhà hàng thường xuyên đến quấy rối cô khiến cho vợ của ông ta ghen ghét chèn ép cô khắp nơi, bà ta còn thường xuyên tìm có để trừ lương của cô. Sau này, Thời Tranh trùng hợp gặp một vị đạo diễn đang đi tìm người phù hợp đóng phim của mình. Vị đạo diễn này thấy cô xinh đẹp cho nên muốn cô tham gia vào bộ phim của ông ta. Trong phim, cô vào vai nữ phụ, số lần xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay cho nên không cần nhiều kỹ thuật diễn. Lăn lộn trong giới giải trí 3 năm nhưng cô vẫn luôn phải chật vật cho đến khi gặp An Minh Chiết. Cách chương.